Nam Chi, vì lúc đó mối quan hệ giữa En và anh ấy quá đặc biệt, nên không dám chủ động nhắc đến. Dừng lại một chút, Nam Chi chậm rãi trả lời dưới ánh mắt tò mò của Vũ Đoàn Trường. Lúc trước em đã kể với chị, là bạn trai cũ của em, trưởng nhóm múa. Thật à, ừ, bạn trai cũ của em là tổng giám đốc Cố. Cô cười, đúng vậy, trưởng nhóm múa nhớ lại câu chuyện trước đây Nam Chi đã kể với mình về bạn trai cũ. Liên kết lại với hình tượng bên ngoài của Cố Dữ Thâm mấy năm nay. Thật sự cảm thấy không khớp. Vậy bọn em bây giờ là sắp nối lại tình xưa à? Xem như là vậy đi. Nam Chi nói xong, trong lòng cô lại nghĩ, có lẽ không thể gọi là cháy lại, được, hoàn toàn chưa từng tắt lửa. Cô là vậy, Cố Dữ Thâm cũng vậy. Chẳng mấy chốc, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Màn múa solo của Nam Chi là màn biểu diễn cuối cùng. Trước đó là màn biểu diễn của các cô gái trong vũ đoàn. Nam Chi còn đứng bên cạnh sân khấu nhìn các cô biểu diễn. Ánh mắt cô vô tình nhìn xuống dưới sân khấu. Cô hơi ngạc nhiên. Cô nhìn thấy Cố Dữ Thâm ngồi ở hàng ghế đầu của khán giả. Sao anh lại đến đây? Còn không có nói cho cô. Nam Chi quay lại sau sân khấu lấy điện thoại. Gửi tin nhắn cho anh. Nam Chi, anh ở nhà hát lớn. Cố Dữ Thâm trả lời lại một chữ. Ừ, lúc này cô mới phát hiện ra. Lần trước nhìn thấy Cố Dữ Thâm và Lê Phước. Cô đã đổi tên của Cố Dữ Thâm thành tên cặn bã. Bây giờ nhìn có chút gai mắt. Nam Chi nghĩ một chút. Lại đổi tên anh thành người theo đuổi. Thật không biết xấu hổ. Chỉ là lúc trước, bên cạnh Nam Chi có nhiều người đàn ông theo đuổi như vậy. Cô đều không để ý đến. Cũng chỉ có một mình Cố Dữ Thâm vô cùng vinh hạnh mà lấy được cái tên này. Nam Chi, anh đến sao không nói với em? Người theo đuổi, sợ em căng thẳng. Nam Chi, còn lâu em mới căng thẳng. Cố Dữ Thâm gửi đến một tin nhắn thoại. Vừa mở lên, là tiếng cười trầm khàn của anh. Dường như còn mang theo chút nhiệt độ nóng bỏng. Tai Nam Chi nóng lên. Khi nào đến lượt em? Cô sờ tay mình, cúi đầu từ từ trả lời. Nam Chi, lượt tiếp theo. Người theo đuổi, cố lên. Nam Chi tắt điện thoại. Cô nhìn vào gương, không nhịn được mà cong môi cười. Lúc trước, khi còn học cấp 3, mỗi khi cô tham gia cuộc thi múa ba lê, Cố Dữ Thâm đều sẽ đến xem. Cho đến bây giờ Nam Chi chưa bao giờ cảm thấy quá căng thẳng. Anh cũng không nói mấy câu khích lệ cổ vũ nhiều. Mỗi lần đều bình tĩnh nói một câu. Cố lên, cô thắng giải. Anh ở dưới sân khấu vỗ tay cho cô. Cô mắc sai lầm. Anh cũng ở dưới sân khấu chăm chú nhìn cô. Và còn nhớ lần đó. Khi cô sốt cao nhưng vẫn quyết định tham gia cuộc thi. Sau khi biểu diễn xong, Nam Chi ngã xuống. Anh đã vững vàng ôm cô vào lòng. Bây giờ dường như đã quay lại lúc đó rồi. Chẳng mấy chốc, đến lượt Nam Chi biểu diễn. Cô bước lên sân khấu. Âm nhạc vang lên, điệu múa của cô thành thạo đẹp đẽ. Sân khấu lớn như vậy, ánh đèn dừng lại trên người cô. Cố Dữ Thâm bất ngờ nhớ lại cảnh tượng khi anh lần đầu gặp cô. Giữa hè tháng 8, có một gia đình vừa chuyển đến khu chung cư Lung Hồ. Những đứa trẻ khác trong khu chung cư cũng chạy đến xem. Còn nói con gái của gia đình đó trông rất xinh đẹp. Những chuyện thế này, Cố Dữ Thâm nghe thấy nhưng không quan tâm. Anh cũng lười đi xem. Sau đó vào một đêm hè, Cố Dữ Thâm từ bên ngoài về. Lúc đó Cố Dữ Thâm 16 tuổi. Dáng người anh đã rất cao. Anh mặc áo đen quần đen. Dáng người cao ráo. Chẳng qua là vẻ mặt lạnh lùng. Không nhìn ra được chút cảm xúc nào. Làn da trắng lạnh, không giống với các bạn nam ở độ tuổi này. Anh đi qua tòa nhà mà Nam Chi sống. Đó là lần đầu tiên Cố Dữ Thâm nhìn thấy Nam Chi. Dường như ba mẹ cô vẫn chưa về. Cô lại quên mang theo chìa khóa. Bị nhốt ở ngoài, cô ôm chiếc cặp sách màu hồng. Đứng dưới ánh đèn đường. Lúc thì đá chân, lúc thì xoay vòng, tự mình chơi vui vẻ. Ánh đèn đường kéo bóng cô dài ra. Cô nhón chân lên nhẹ nhàng xoay vòng. Cô nghiêng đầu thì nhìn thấy Cố Dữ Thâm đang đứng trong góc tối. Cô gái nghiêng đầu nhìn anh. khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ một bàn tay, đôi mắt to tròn, đôi môi đầy dạn, mái tóc dài được buộc lên vừa bị xõa xuống, hơi xoăn, dưới ánh đèn đường trở nên sáng bóng, xõa xuống trước ngực cô. Sau đó cô chạy từ từ đến trước mặt Cố Dữ Thâm. Cậu cũng ở đây sao? Ỷ vào chiều cao của mình, Cố Dữ Thâm nhìn cô từ trên xuống. Anh lạnh lùng, ừ, một tiếng, tớ tên Nam Chi, Nam trong Đông Tây Nam Bắc, Chi trong Tri Thức. Cô gái không hề ngại ngùng, mỉm cười tự giới thiệu tên mình. Cậu tên là gì? Anh không trả lời, còn Nam Chi vừa cúi đầu đã nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay anh. Vết máu trên tay đã khô lại, trong đó có một vết chạy thẳng xuống ngón áp út. Cô cau mày lại, kéo lấy tay anh, muốn xem kỹ vết thương. Sao cậu bị thương vậy? Cố Dữ Thâm im lặng rút tay về. Tiểu Nam Chi hoàn toàn không nhận ra sự lạnh lùng của chàng trai đứng trước mắt mình. Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh. Sau đó nhớ lại những gì cô vừa nghe được. Các cậu bé ở khu chung cư Lung Hồ đều là những người không thể chọc vào. Tiểu Nam Chi liếm môi. Cô dè dặt hỏi, có phải cậu đánh nhau không? Nam Nam Chi 16 tuổi. Trên mặt có chút thịt, mịn màng hồng hào, chưa bao giờ trải qua chút sóng gió nào. Từ nhỏ cô đã lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Ngay cả khi nói chuyện cũng mang theo vẻ ngây thơ của trẻ con. Và dường như cô cảm thấy hơi buồn cười. Vẻ mặt của cô rất phong phú. Như thể đánh nhau là chuyện lớn. Cố Dữ Thâm nhìn cô một lúc. Anh nhếch môi. Sợ à, xem như là thừa nhận. Cô ngước mắt lên nhìn Cố Dữ Thâm một cái. Thành thật gật đầu. Có chút. Cố Dữ Thâm khẽ cười. Lại nghe cô nói. Thảo nào người ta bảo mấy đứa trẻ ở đây không dễ chọc. Hóa ra là thật. Cố Dữ Thâm không có kiên nhẫn để lắng nghe một cô gái lạ nói chuyện. Anh xoay người chuẩn bị đi. Bị cô gọi lại. Này, cô không biết tên anh. Cố Dữ Thâm xoay người lại. Ngón trỏ của cô chỉ vào tay anh. Cậu không băng vết thương lại rồi mới về sao? Nam Chi vừa mới về từ lớp múa. Trong cặp có đầu đủ đồ tập múa. Trong đó có đồ bảo vệ khớp xương là đồ băng mũi chân. Cũng có thể dùng để băng bó. Cô ngồi xuống bậc thang bên cạnh vườn hoa. Lấy băng vải trong cặp mình ra. Lại vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình. Cô ngẩng đầu lên. Cậu ngồi đi. Cố Dữ Thâm ngồi xuống bên cạnh cô. Chênh lệch chiều cao của hai người rất lớn. Một lớn một nhỏ. Trông cũng rất hòa hợp. Tiểu Nam Chi đặt tay anh lên đầu gối mình. Thậm chí kích thước lòng bàn tay giữa hai người cũng chênh lệch rất lớn. Cô nhìn xuống. Mái tóc rối bời xõa ra trước trán. Bị gió thổi che đi tầm nhìn. Cô cẩn thận kiểm tra trên tay anh không còn vết bẩn nào. Sau đó nghiêm túc quấn băng vải lên. Băng bó xong. Cô gái mỉm cười. Để lộ hai cái má lúm. Được rồi. Cô nghiêng đầu. Hỏi. Xem như là báo đáp tớ băng bó cho cậu. Cậu có thể nói cho tớ biết tên cậu được không? Cố Dữ Thâm. Anh đáp. Màn biểu diễn kết thúc. Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay. Nam Chi cúi người cảm ơn. Lúc ngẩng đầu lên cô liếc nhìn khuôn mặt Cố Dữ Thâm. Anh cũng nghiêm túc vỗ tay cho cô. Không biết có phải là do ánh đèn bên trong rạp hát tối hay không. Cô cảm thấy giờ phút này ánh mắt của Cố Dữ Thâm cực kỳ dịu dàng. Như cơn mưa xuân, Nam Chi xuống sân khấu. Thay đồ múa ba lê. Đang định đi tìm Cố Dữ Thâm thì bị người khác gọi lại. Là một cô gái trong vũ đoàn. Biểu diễn tiết mục đôi. Bên cạnh còn có bạn diễn nam. Nhờ vào vở nàng vũ công mà cô gái biết đến Nam Chi. Sau đó lại lên mạng xem nhiều cuộc thi và video biểu diễn của Nam Chi. Vô cùng ngưỡng mộ. Vì vậy nhân cơ hội lần này muốn nhờ cô chỉ bảo. Vấn đề là khi cô bé biểu diễn cùng với bạn diễn nam. Hai người cần thực hiện một động tác lớn trong khoảng thời gian bạn diễn nam giữ cô lên. Nhưng cô luôn không thể thực hiện động tác đó một cách hoàn hảo. Nam Chi, chị chưa từng diễn cùng bạn diễn. Nhưng động tác đó chủ yếu cần sức từ bụng và lưng. Nếu sức không đủ, em sẽ không thể thực hiện đúng động tác đâu. Cô gái kia hỏi, vậy chị có thể chỉ cho em cách dùng sức được không? Được chứ, bạn diễn nam đang đứng gần đó. Nam Chi đi đến trước mặt cậu ta. Bạn diễn nam đặt tay lên hông cô, nhưng không chạm vào, chỉ là đang biểu diễn. Nam Chi thực hiện một động tác đá chân. Cô nói, em không cần chờ cậu ấy dùng sức rồi mới đạp chân lên. Đây là điểm dùng lực đầu tiên. Cậu ấy giơ tay lên là điểm dùng lực thứ hai. Cách này sẽ giúp em tiết kiệm sức và trông sẽ đẹp hơn khi thực hiện động tác lớn trên không trung. Trong đầu cô gái tự biểu diễn lại một lần. Cảm thấy đúng như lời Nam Chi nói. Cô bé nói, cảm ơn chị. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên ở cửa. Nam Chi, cố giữ thâm đứng ở cửa. Cô gái lập tức nói, chị có việc thì đi trước đi. Cảm ơn chị nhé. Nam Chi lên tiếng trả lời lại. Cô đi tới. Sao anh lại ra sau sân khấu rồi? Cố giữ thâm hỏi. Xong rồi à, ừ, vậy đi nhé. Nam Chi nói. Đồ của em còn ở trong phòng nghỉ. Em đi lấy đã. Cô vừa định đi vào phòng nghỉ. Lại bị cố giữ thâm nắm chặt cổ tay kéo cô vào tường. Giọng anh hơi khàn. Hơi thở nóng bỏng. Anh nói nhỏ. Thật đúng là không nên để em ra ngoài một mình. Nam Chi hơi ngạc nhiên. Cô mới nhận ra, người kia cũng là diễn viên múa ba lê. Cô bé kia hỏi em chỉ làm mẫu thôi. Người đàn ông vẫn lạnh mặt, mi mắt nheo lại, vẻ mặt không vui, nhưng anh vẫn nhịn xuống. Không nói gì, Nam Chi cảm thấy dáng vẻ này của anh rất thú vị. Cô chớp mắt, cố ý trêu anh, vậy làm sao bây giờ? Em cũng làm mẫu xong rồi. Hơn nữa động tác vừa rồi còn để người ta giữ lấy eo mình. Làm eo em đau, đỏ lên rồi nè. Anh cau mày, giọng mang ý cảnh cáo. Nam Chi, cô không nhịn được cười. Không hề sợ anh chút nào. Lúc trước đi học cũng y như vậy. Những người khác đều sợ cố giữ thâm. Chỉ cô là không sợ. Cô cười híp mắt nhìn anh. Đôi mắt xinh đẹp cong lên. Giống như một chú hồ ly nhỏ. Tiếp tục được voi đòi tiên. Anh xoa cho em đi. Im miệng. Cố giữ thâm. Anh biết là vẫn chưa chạm vào em. Vậy giờ anh giận cái gì vậy? Không phải em giận anh à? Nam Chi mím môi. Em làm gì có. Cố giữ thâm thở dài một hơi. Anh đặt tay lên gáy cô. Tiến lên một bước. Dồn Nam Chi vào trong góc. Nam Chi. Em đừng có cố ý chọc giận anh nữa. Anh ghen thật à? Anh không nói tiếng nào. Chỉ cau mày, Nam Chi đi đến bóp mặt anh. Không thể không nói, lúc Thượng Đế tạo ra con người đúng là đã thiên bị. Bị bóp mặt thành ra như vậy mà vẫn đẹp trai thì cũng chỉ có thể là cố giữ thâm. Nam Chi véo má anh kéo lên. Anh cười một cái đi. Đừng lộn xộn, mau cười một cái đi. Vợ anh múa với vũ công nam khác. Không người nổi, người này sao mà nhỏ nhen vậy. Nam Chi cũng không nên dỗ anh thế nào. Cô dứt khoát vòng tay qua cổ anh. Nhìn anh chằm chằm. Đồng hồ trên tường chuyển động tích tắc. Bỗng nhiên cố giữ thâm giơ tay lên. Chạm vào cằm cô. Nam Chi hơi ngạc nhiên. Cô lùi lại. Vô thức mím môi. Nhưng đúng lúc ngón tay cái của cố giữ thâm đặt lên môi cô. Ngón tay hơi thô ráp của anh lướt qua đôi môi đầy đặn của cô. Lau son môi đi. Nam Chi đánh anh. Anh làm gì vậy? Nhìn khó chịu. Cố giữ thâm cau mày. Anh nghiêm túc nói. Em quá xinh đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Nỗi lòng sếp cố hôm nay. Vợ đẹp quá thì phải làm sao? Cách chương.